vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Trọng danh giá người. Của cải của người ta không phải là chỉ nói riêng về tiền bạc, ruộng nương, nhà cửa, đồ đạc mà thôi. Lại có một thứ của cải quý hơn nữa là cái danh giá ở đời. Danh giá tức là danh thơm tiếng tốt của người biết tự trọng mình, biết quý cái tư cách làm người mà khinh bỉ những điều hèn mạt đê hạ. Của cải mất đi thì còn làm ra được, chớ cái danh giá mà mất thì khó lòng mà lấy lại được. Thánh nhân dạy rằng, quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Nghĩa là người quân tử làm thành tiếng hay cho người, chứ không làm thành tiếng xấu cho ai bao giờ. Vậy bổn phận mình ở trong xã hội là phải trọng cái danh giá của người ta, đừng có nói xấu ai, nói vu cho ai điều gì. Tiểu Dẫn biết hối hận. Anh Thọ ngồi một mình, nghĩ xa nghĩ gần. Anh nghĩ rằng, ta lấy tấm vóc thế mà trôi. Vạn đã phải bắt rồi, bây giờ chắc chẳng ai nghi ngờ gì cho ta nữa. Anh nghĩ thế, rồi trong bụng lấy làm hớn hở. Nhưng một chốc, nghĩ đến tình cảnh anh Vạn. Trong lương tâm của anh lấy làm hối hận, tự trách mình rằng, chính ta lấy cái tấm vóc ấy mà lại để cho người khác mắc tội oan. Như thế là vì ta mà nhà anh Vạn phải tai nạn mất cả danh giá. Ta hèn hạ thật, đáng lẽ ta phải tự trói mình mà nhận lấy tội thì mới phải. Anh nghĩ thế, rồi trong dạ băn khoăn, ăn không ngon, ngủ không yên. Đến hôm sau, anh lên huyện thú tội để cho anh Vạn được tha. Câu hỏi, danh giá là gì? Danh giá sao lại quý hơn của cải? Anh Họ nghĩ gì? Lương tâm trách anh làm sao? Về sau anh đi thú tội thế nào? Cách ngôn, mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. vixãhội.com xin chân thành cảm ơn.